Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, sinh tử đổ đấu. Ngưu Tiểu Khai âm thầm cấp Bạch Vũ dựng lên một cái ngón tay cái. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ trong lời nói sắc bén như thế. Nếu như là hắn, hắn khẳng định không thể ngược lại đem lăn lộn Thanh Ngưu Nhất Quân. Ha ha, chúng ta cũng đi nhìn. Có trò hay để nhìn. Người thú kết hợp thể. Nhất là cái này thú vương thánh. Cơ hồ càng là thú loại thiên hạ. Những thứ này thú loại. Thực chất bên trong đều tràn đầy khát máu. Cho nên bây giờ nghe có người muốn quyết đấu. Những người này liền luyện khí cũng không luyện. Trực tiếp theo Bạch Vũ cùng lăn lộn Thanh Ngưu hai người đi ra. Các ngươi nói. Đến cùng ai có thể thắng. Ta đánh bạc lăn lộn Thanh Ngưu thắng. Ta vẫn chưa từng nghe nói thần linh cảnh thú. Có thể chiến thắng nửa bước thần vương thú đây. Nói lời này chính là một đầu ba chân con rết. Hiển nhiên, nó là lấy thú loại tự cho mình là. Ta ngã không nhìn như vậy. Con rết huynh, ngươi nhìn cái kia thần linh cảnh người. Rõ ràng là tràn đầy tự tin. Nếu như không có lòng tin cùng đối phương nhất chiến. Hắn căn bản liền sẽ không đáp ứng đối phương. Ta ngược lại thật ra tuyệt đối. Tên nhân loại này thắng xác suất vẫn là muốn hơi lớn một số. Nói lời này, là một cái nhân loại, nhưng lại là nắm giữ thông linh thú nhân loại. Bởi vì lúc này hắn, thì ngồi ở một đầu cự lang phía trên. Hiển nhiên, mỗi người ủng hộ người cũng không giống nhau. Nhưng là cơ hồ đều là nhân loại ủng hộ nhân loại. Thú loại chống đỡ thú. Phi thường tốt phân chia. Ta nhìn các vị đều tại đánh bạc. Cứ như vậy đánh cược, há không phải là không tốt ý tứ, không bằng chúng ta tới điểm tiền đặt cược như thế nào. Ngưu Tiểu Khai đồng dạng là một cái thấy tiền sáng mắt người. Cho nên lúc này nhìn đến những người này tranh đấu đến kịch liệt như thế. Nếu như hắn không vơ vét chút chỗ tốt, vậy liền thật là có lỗi với hắn. Ngưu Tiểu Khai nói ra câu nói này về sau. Trong nháy mắt thì có người ánh mắt sáng lên. Nói thật. Bọn họ đối cái này cho nên đổ đấu. Cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó vô số người đều nhìn về Ngưu Tiểu Khai. Chờ lấy Ngưu Tiểu Khai nói xuống văn. Lúc này Ngưu Tiểu Khai nhìn lấy Bạch Vũ trực tiếp hướng về lôi đài phương hướng đi. Hắn trực tiếp chạy chậm đi qua đem Bạch Vũ cấp kéo lại. Ngươi chờ một chút. Ta đi kiếm điểm tiền cơm. Phải chết đói. Bạch Vũ trong nháy mắt lật lên khinh thường. Hắn cảm thấy mình đều đầy đủ tham tiền. Hiện tại cùng Ngưu Tiểu Khai so sánh. Phát hiện mình xa kém xa. Ngưu Tiểu Khai trước đó không lâu. Mới tại yêu thú xâm lâm kiếm lời không ít nội hạch. Làm sao có thể sẽ không có tiền. Bất quá loại này kiếm tiền sự tình tốt. Nếu như Bạch Vũ bỏ qua. Hắn cũng không phải là Bạch Vũ chỉ thấy lúc này Bạch Vũ hướng về Ngưu Tiểu Khai truyền âm đến. Thắng đồ vật. Hai ta chia đồng ăn đủ. Không phải vậy ta cố ý thua. Ngươi dám uy hiếp ta. Ngưu Tiểu Khai đem cắn răng một cái. Ta chính là uy hiếp ngươi. Ngươi cắn ta a. Ngươi nếu là không đáp ứng. Ta không quyết đấu. Ngưu Tiểu Khai mặt trong nháy mắt thì đổ xuống. Sau đó hắn mở miệng nói. Tốt. Ngươi nhất định phải cam đoan chỉ thắng không thua. Nếu bị thua. Ta thua thiệt rơi đồ vật. Chính ngươi toàn bộ cho ta bổ sung. Thành giao. Cho nên cũng không biết cái này hai huynh đệ. Hiện tại đã đem bọn họ cấp bán mất. Cho nên Ngưu Tiểu Khai giữ chặt Bạch Vũ về sau. Thì một lần nữa hướng về mọi người mở miệng nói. Ta đánh bạc Bạch Vũ thắng. Người nào đánh bạc Bạch Vũ thua. Lão tử một bồi hai. Có người dám đánh bạc sao? Lúc này những người này đều có chút do dự. Bởi vì bọn hắn có thể không tin Ngưu Tiểu Khai hội tự chui đầu vào rõ. Chỉ cần không phải tự chui đầu vào rõ. Như vậy thì là đại biểu cho đối phương có nắm chắc tất thắng. Cứ như vậy, ai còn cùng bọn hắn đánh bạc. Ngưu Tiểu Khai hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Sau đó hắn bắt đầu len lén cấp ngao truyền âm. Người mau tới mua Bạch Vũ thua. Một hồi ngươi lấy ra tiền ta lui ngươi. Sau đó tiền kiếm được. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngao trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt. Sau đó hắn hướng về Ngưu Tiểu Khai muốn hai thành chỗ tốt. Ngưu Tiểu Khai đành phải cắn răng đáp ứng. Lập tức mọi người ở đây không định lúc mua. Ngao đứng dậy, mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Hôm nay ta thì mua Miêu Mộ Tiên thua. Hừ hừ, lần trước đánh cược không để cho ngươi thua đủ sao? Ngươi lần này còn không nhớ lâu. Theo Ngao cách vừa thốt lên xong, trong nháy mắt cũng là vô số thiên tài địa bảo theo hắn trong không gian giới chỉ bay ra. Lúc này tất cả mọi người âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Rõ ràng, ngay tại Ngao xuất hiện về sau, có người bắt đầu tâm động. Cái này sàn quyết đấu, có chuyên môn thực hiện đổ ước địa phương. Cho nên liền tại bọn hắn phân biệt xuất ra tiền đánh bạc về sau. Song phương tiền đánh bạc, liền sẽ bay nhập một trong suốt không gian trong thùng đi. Đến lúc đó từ thắng mới lấy đi đối ứng tiền đánh bạc. Lão tử cược, hiển nhiên những thứ này thú tộc nhân, đều là nhức đầu không não người. Căn bản không có nghĩ tới Ngao vì cái gì đứng ra. Vậy mà không có người tin tưởng Ngao cũng là cùng Ngưu Tiểu Khai cùng một bọn người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như là những người này ngốc như vậy. Lúc này có người mở miệng kêu lên. Mọi người khác xúc động. Cái này Ngao nói không chừng là cùng Ngưu Tiểu Khai cùng một bọn. Người này nói ra lời nói về sau. Rõ ràng, người phía sau cũng đang lo lắng đến cùng muốn hay không tiếp tục đặt cược. Lão tử đánh bạc Miêu Mộ Tiên chết. Lúc này lan lộn thanh Ngưu đột nhiên nói ra. Lập tức một mai không gian giới chỉ bay thẳng hướng về phía đặc thù trong suốt không gian trong. Thùng, lập tức hắn khiêu khích nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lúc này tất cả mọi người hồi phục thần trí. Tất cả mọi người nhìn lấy lan lộn thanh Ngưu. Dường như bị lan lộn thanh Ngưu khí thế một cảm nhiễm. Lại tại bắt đầu ào ào đặt cược. Lúc này Ngưu Tiểu Khai. Trong nháy mắt thì khổ lên mặt. Vừa không có người đặt cược hắn khổ. Hiện tại có người đặt cược. Hắn càng khổ. Bởi vì trên người hắn. Đã không có nhiều như vậy thiên tài địa bảo đến bồi thường đối phương. Muốn đặt cược. Nhất định phải có đối ứng tiền đánh bạc mới đúng. Hiện tại hắn tiền đánh bạc rõ ràng không đủ. Miêu Mộ Tiên, muốn không cho ngươi mượn một chút. Ngưu Tiểu Khai vụng trộm truyền âm. Không chờ một lúc thì nhận được Bạch Vũ hồi âm. Có thể, cái này sao? Một hồi thắng, ta còn muốn nhiều muốn một thành. Không phải vậy vấn đề này không có nói. Ngưu Tiểu Khai nghĩ nghĩ. Lập tức đem hàm răng đánh rớt tại trong bụng đồng dạng. Tràn đầy u oán, lập tức hướng về Bạch Vũ truyền âm nói. Thành giao. Tuy nhiên nhìn như hắn đắc đắc ít, nhưng là kỳ thật hắn đến lúc đó ích lợi sẽ chỉ càng nhiều hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là tại tổng lợi nhuận bên trong thiếu một thành. Hiện tại Bạch Vũ còn lấy ra thiên tài địa bảo đến. Cũng chính là thuộc về Bạch Vũ cái kia bộ phận thiên tài địa bảo. Hắn đồng dạng muốn chiếm trong đó hai thành chia lợi nhuận. Cái này vô cùng dọa người. Bởi vì Bạch Vũ trên người thiên tài địa bảo nhiều. Có thể nói nơi này tất cả mọi người cùng nhau tài phú. Đều không có hắn giàu có. Hắn bắt đầu lưu giữ thiên tài địa bảo thì không ít. Lại thêm hiện tại thái thản cự viên trong không gian giới chỉ đồ vật. Ở đâu là những người bình thường này có thể so. Cho nên lúc này Bạch Vũ chỉ là lấy ra trong đó một tiểu bộ phận đồ vật đi ra. Bởi vì không ai có thể xuất ra càng đáng tiền thiên tài địa bảo đến. Như vậy những thiên tài địa bảo này thì hoàn toàn đủ số. T. Dù vậy, làm Bạch Vũ đem những thiên tài địa bảo này cầm lúc đi ra. Tất cả mọi người vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp đến mọi người thiên tài địa bảo không sai biệt lắm tất cả đều lấy ra. Bạch Vũ mới một lần nữa lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn đến. Lập tức nhìn lấy lan lộn thanh Ngưu, mở miệng nói, nghe nói ngươi là muốn cược sinh tử chiến. Ngươi chắc chắn chứ, lúc này lan lộn thanh Ngưu, lại bị Bạch Vũ hỏi được khí thế một yếu. Lập tức hắn lại khôi phục lại, lập tức hắn mở miệng nói, không tệ, lão tử chính là muốn đánh bạc ngươi tử. Dám đánh bạc sao? Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng, vì sao không dám đánh cược? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.